Thầy chủ nhiệm chờ tôi lớn. Chương 19:19, cô giáo hộ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ba mẹ lo lắng cho cô mà chạy tới tận nhà để đón cô về. Bạch Ninh Kiều nhất quyết không chịu, nếu muốn cô về nhà thì ba mẹ phải đồng ý với cô một chuyện cần nói đi. Con muốn ba mẹ làm gì cho con? Con muốn học trường mà con mong muốn, ba mẹ chấp nhận chứ? Trong phòng khách nhà Khương Chiết, anh không phải người nhà nên không xen vào chuyện của gia đình cô nhưng vẫn nghe ngóng được chút thông tin. Ba mẹ cô im lặng một lúc, trong lòng họ không thích ngành nghề này của cô nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản. Nếu con muốn thì ba mẹ đáp ứng hết cho con, miễn là con đừng làm điều gì dại dột, an toàn ở bên ba mẹ là đủ rồi. Nghe những lời chân thành ấy cô cũng bằng lòng chấp nhận, ngày mai cô sẽ dọn đồ đạc của mình về nhà. Nhưng lời nói tiếp theo của ba mẹ lại khiến cô nhăn mày khó hiểu. Nếu con muốn có thể ở lại đây chơi 2-3 ngày cũng được, hai đứa cứ từ từ làm quen, coi như là sống thử vậy. Sống thử, ý của ba mẹ là sao ạ? Khương Chiết vẫn chưa nói cho con nghe à? Nó bảo Khương Thịnh có bạn gái rồi, hơn nữa con với Khương Thịnh cũng không có cảm tính với nhau, Chiết nó muốn thay vị trí của em trai nó. Mẹ thấy như vậy cũng tốt, hai đứa tính tình cũng rất hợp nhau. Tuổi cũng khá hợp, hơn nữa ngay từ đầu mẹ thấy thằng Chiết cũng có ý với con. Anh ấy nói với mẹ khi nào vậy? Mấy ngày trước, à thôi cũng trễ rồi, ba mẹ có việc bận về trước nhé. Cầm lấy mà chi tiêu nhé, muốn mua gì thì cứ mua. Ba cô cho cô tiền tiêu vặt, nói là tiêu vặt nhưng thực chất số tiền khá lớn, cũng đủ tiêu trong một tuần. Ba mẹ cô rời đi, Bạch Ninh Kiều không khống chế được trực tiếp hỏi anh. Chuyện của ba mẹ em nói là sao? Anh nói tối hôm trước rồi mà, do em không tin tưởng chuyện đó là đùa thôi. Khương Chiết anh, đồ lừa gạt, bóng lưng Bạch Ninh Kiều bực bội rời đi. Khương Chiết chỉ nở một nụ cười, biểu cảm này của cô không giống giận lắm, giống dỗi hơn. Ngày hôm sau cô tới trường, lại được Quách Lộ kể về một tin chấn động. Hôm nay lớp cô đón học sinh mới, mà học sinh này lại có quen biết với Bạch Ninh Kiều. Ninh Kiều, cậu quan hệ rộng thật đấy. Ai cũng biết cậu, người theo đuổi cậu cũng nhiều nữa, chả san sẻ cho tôi. Cậu cần thì cứ theo đuổi, tôi không cần đâu, bản thân tôi chán trường lắm rồi. Chán học sinh nhưng mê thầy giáo chứ gì, tôi biết mà, này Lộ Lộ, cậu đừng ăn nói bậy bạ, bậy với chả bạ, đúng rồi còn gì, kinh nghiệm mấy năm xem hôm ngôn tình của tôi, cái ánh mắt si mê đó của thầy Chiết dành cho cậu giống như người yêu vậy. Bớt bớt đi, đừng có hiểu lầm, trật tự. Khương Chiết ngồi trên bàn giáo viên làm việc, vẫn là cái tính nóng nảy ấy nhưng học sinh đã quá quen, cũng không bàn tán gì về anh nữa. Suy cho cùng từ trước tới giờ anh có hơi khắt khe nhưng hết mực bảo vệ học trò của mình. Hôm nay tiết thể dục nhưng thời tiết không tốt để học ngoài trời, mưa từng cơn rả rích nên Khương Chiết cho lớp ngồi trong phòng tự ôn bài, còn anh thì chăm chú làm việc. Bên ngoài cửa, một giáo viên nữ giọng nói ngọt ngào vang lên. Thầy Chiết, có thể cho em mượn sổ đầu bài được không? Ninh Kiều, sổ đầu bài đây đưa cho cô đi em. Vâng ạ, cô lấy trong cặp ra cuốn sổ đầu bài, trong trường có quy định chỉ có lớp phó học tập mới giữ sổ và ghi sổ. Bạch Ninh Kiều lễ phép đưa sổ cho cô giáo hộ ý, cũng là người tình tin đồn của chồng sắp cưới nhà cô. Trong lúc cô giáo ký sổ, Bạch Ninh Kiều tò mò không kiềm chế được nhìn gu thời trang và nhan sắc của cô giáo từ trên xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu có điểm gì đặc biệt mà lại có cái biệt danh là người yêu của thầy Chiết kia chứ. Bạch Ninh Kiều đưa mắt nhìn chằm chằm vào Khương Chiết đang làm việc, trong lòng thầm nghĩ. Thầy ở trường cũng tạo nhiều drama quá rồi, cũng đâu thua kém em. Cô trả sổ em nhé. Vâng ạ, à, thầy Chiết, lát nữa ra chơi tiết 2 ra canteen nói chuyện với em chút nhé. Được chứ, vậy em đi trước, Bạch Ninh Kiều lon ton về chỗ, ngay lập tức Quách Lộ con bạn thân nhiều chuyện lại bàn tán với cô. Trà xanh trước mặt kìa, cô ấy đang tán tỉnh thầy Chiết của cậu kìa. Phải giành lại chứ, cậu điên à, thầy đang độc thân, cô cũng như vậy, yêu nhau cũng bình thường. Nhưng mình thì không bình thường được, mình thích xem thầy trò yêu nhau sẽ như thế nào chứ không phải đồng nghiệp. Bạch Ninh Kiều ngoài miệng nói như vậy chứ thực chất trong lòng cô cũng rất khó chịu. Nếu đúng như lời đồn thầy cô giáo sẽ hẹn hò, có khi nào lát nữa ra chơi tiết hay cô ý sẽ tỏ tình thầy Chiết không? Tôi phát hiện mấy bà đọc mà không like nha, cách chương.